Hôm nay tự mình cải trang đi ra hành dinh, phải chẳng la đỉnh làm ác bốn phía, chỉ cần ở trên đường tùy ý nghe ngóng một lát, liền có thể biết rõ đầu đuôi. Doanh nhân nơi nào chịu bỏ qua cơ hội này, nhất định muốn cùng đi. Kỳ thật từ Tòng Dương cũng muốn doanh nhân thấy nhiều hơn, nhìn xem trạng thái sinh tồn của dân chúng dân gian, cũng vui vẻ đáp ứng. Thầy trò hai người cải trang ăn mặc, thần y vệ cũng đều hóa trang thành người bình thường, hoặc sáng hoặc tối đi theo bảo hộ. Hôm nay hai thầy trò đi dạo một vòng trong thành, âm thầm nghe xong cách làm người của La Đình. La Đình tại thành Vân Sơn có thể nói là ác bá, muốn nghe ngóng tội trang của gã, đó là chuyện dễ dàng. Từ Tòng Dương chỉ đi dạo nửa ngày, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Đi dạo trong thành, thấy dòng người đều tụ tập tới thành Tây, rốt cuộc nhớ tới hôm nay là ngày cuối cùng bình chọn ngự tửu. Tuy từ Tòng Dương không muốn tới địa phương đông người này, nhưng doanh nhân lại cố tình muốn tới đây xem xét. Lần trước đó Sở Hoang dẫn gã tới quán rượu uống rượu, nhấm nháp Thiên Diệp Hồng, cũng nhấm nháp rượu Trúc Thanh, hai loại rượu kia cao thấp khác hẳn, lúc ấy gã đã muốn tìm Thẩm Kính chất vấn một phen. Chỉ là về sau bởi vì chuyện La Đỉnh khiến gã thiếu chút nữa quên việc ngự tửu này, hôm nay đột nhiên nhớ tới, liền muốn xem một chút Thẩm Kính còn làm việc thiên tư trái luật hay không, gã dùng tất cả vốn liếng khuyên bảo từ Tòng Dương đến đây xem một cái. Từ Tòng Dương dù sao cũng là người thích rượu, thấy Tề Vương rất thích thú, trái lại không dội cho gã gáo nước lạnh, đoàn người lại đi tới bên này, chẳng qua không lộ ra thân phận, chỉ là ra vẻ người bình thường ở bên quan sát mà thôi. Giờ phút này Trần Trúc đột nhiên nói ra lời này, lại khiến cho doanh nhân hết sức tò mò, lại nghe từ Tòng Dương tán thưởng Trần Trúc là người khôn khéo, càng rất buồn bực. Từ Tòng Dương đã mỉm cười nhẹ giọng nói, Tề Mậu Phường chắc hẳn cũng biết mình không đoạt được danh tiếng ngự tửu, hắn làm như vậy, đó là cố tình muốn giúp Hòa Thịnh Tuyền một phen. Kỳ thật nói cho cùng, vẫn là đang giúp chính Tề Mậu Phường hắn. Doanh nhân vẫn khó hiểu mấu chốt trong đó, thấp giọng hỏi, lão sư, ngài nói, đệ tử thật sự nghe không rõ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 212, doanh nhân không hiểu, nhưng Trần Trúc trong lòng lại có cách tính toán riêng của mình, mà cách tính toán này cũng rất rõ ràng rồi. Những biểu hiện ở hội trường trong con mắt người khác thì có chút không thể tin nổi, nhưng trong lòng Trần Trúc thì lại là một phương pháp xử lý rất hợp tình hợp lý. Trần Trúc cũng đã ngoài 50 tuổi rồi, cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, nên nhìn sự việc rất thấu đáo. Tề Mậu Phương có thể lọt vào top 4, hắn biết rằng đây cũng là kết quả tốt nhất rồi, còn về danh hiệu ngự tửu, trong lòng hắn hiểu rõ, lần này không bao giờ tới lượt Tề Mậu Phương rồi. Tề Mậu Phương lọt vào top 4, cũng đã thu được những lợi ích rất lớn rồi, bây giờ hắn lo lắng nhất là kết quả ai sẽ là người đoạt giải nhất ngự tửu lần này. Hắn hiểu rằng lần bình phẩm ngự tửu này khả năng Diệu Thảo Đường đoạt được giải là rất lớn. Và cũng hiểu rằng sau khi Diệu Thảo Đường đoạt được ngự tửu thì đối với Tề Mậu Phương có kết cục thế nào, tình hình như vậy, hắn đứng ra nói rằng Tề Mậu Phương không thể nào là địch thủ của Hòa Thịnh Tuyền được, làm như vậy không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã tạo cho Hòa Thịnh Tuyền một thanh thế rất lớn rồi. Đường đường Tề Mậu Phương đã thừa nhận không phải là đối thủ của Hòa Thịnh Tuyền, chủ động nhận là yếu thế, đây cũng là cách để nâng Hòa Thịnh Tuyền lên một tầm cao mới. Dưới con mắt của Trần Trúc, Thẩm Kính muốn lấy việc tư để phá rối kỷ cương. Điều này cũng không thể không suy nghĩ được, bảo vệ Hòa Thịnh Tuyền, thực ra chính là bảo vệ lợi ích sinh tồn của Tề Mậu Phương. Trần Trúc xuất đầu lộ diện như vậy, nhìn có vẻ đang đánh giá cao và nâng tầm của Hòa Thịnh Tuyền nhưng thực ra lại là bảo hộ cho lợi ích của chính mình. Phương Chính Hạo thấy Trần Trúc đột nhiên ra một chiêu vậy, bỗng chốc nhíu mày lại, khuôn mặt nhìn rất hung ác, còn những người tới xem thì đều nghị luận rất sôi nổi rồi, trong lời nói thì đều là khen ngợi chất lượng rượu của Hòa Thịnh Tuyền. Tuy Thẩm Kính trong lòng có chút bất mãn với Trần Trúc, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm trang nói, nếu đã như vậy, trong lòng bản quan đã có chủ định rồi. Dừng lại một lát lại nói, năm nay chất lượng rượu của Tề Mậu Phương và nhất phẩm đường khiến bản quan vô cùng thán phục, quả thật là rượu ngon. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản quan bình phẩm rượu bao năm nay Thiên Diệp Hồng của Diệu Thảo Đường và Trúc Thanh Tửu của Hòa Thịnh Tuyền thì có vẻ kém một chút. Hắn nói ra lời này, thực tế cũng đã công bố kết quả rồi. Trong tứ đại danh tửu có thể tiến vào vòng chung kết đúng như mọi người dự liệu rồi, đó chính là cuộc quyết đấu của Phương Gia và Tô Gia mà thôi. Trần Trúc nghe vậy, cũng đã mỉm cười chắp tay hướng về Lâm Lan, tỏ ra rất hài lòng về hành động vừa rồi của mình, nói, bà chủ Tô, rượu của Quý Phường đúng là tuyệt đỉnh của Tây Sơn Đạo, Tề Mậu Phương ta không dám so sánh rồi. Lâm Lan đứng dậy, cũng hành lễ nói, ông chủ Trần quá khiêm tốn rồi. Trần Trúc mỉm cười, liếc nhìn Phương Chính Hạo một cái, rồi cười tươi rói nói với Lâm Lan, bà chủ Tô, Tại hạ hy vọng Trúc Thanh Tửu lần này có thể đoạt được giải nhất, đó mới là niềm vinh dự của triều đình, cũng là vinh hạnh của Tây Sơn Đạo. Rồi lại chắp tay hướng về Thẩm Kính rồi lui ra khỏi hội trường. Ông chủ tiếu của nhất phẩm đường cũng tự hiểu, lần bại trận này cũng không có gì phải thất vọng cả, cũng tỏ ra khách sáo rồi lui ra. Tới lúc này, trong hội trường đúng như dự liệu của mọi người, chỉ còn lại Diệu Thảo Đường và Hòa Thịnh Tuyền mà thôi. Phương Chính Hạo quay đầu lại, nhìn Lâm Lan một cái rồi chắp tay cười nói, bà chủ Tô, chúc mừng nhé, 5 năm trước Lệnh Tôn đã bại dưới ta Phương gia ta, không ngờ 5 năm sau màn kịch này lại tái diễn rồi. Lâm Lan cũng chẳng thèm nhìn Phương Chính Hạo một cái, chỉ thản nhiên nói, màn kịch còn chưa kết thúc, có phải tái diễn hay không, hạ hồi phân giải, nàng nhìn qua miếng lụa che mặt, nhìn khắp tứ phía, dường như đi tìm cái gì đó, cuối cùng chăm chú nhìn vào một chỗ, miệng nở nụ cười. Sở Hoang lúc này với trang phục thường dân, cũng lẫn lộn trong đám khán giả kia, thần khí rất thản nhiên theo dõi những diễn biến trong hội trường. Thẩm Kính trở về chỗ ngồi, rồi nói với mấy vị quan viên bên cạnh mấy câu, liền có quan viên cao giọng nói, chư vị, hôm nay xem ra thời tiết không được tốt cho lắm, vốn sẽ nghỉ ngơi 2 canh giờ, tối nay sẽ tìm ra người đoạt ngự tửu, nhưng nhìn sắc trời, không biết chừng mưa trút xuống lúc nào, ý của Thẩm Thiếu Khanh, tiến hành phân định luôn để tránh mưa to trút xuống, khiến mọi người ướt hết. Đám người nghe xong, lập tức hoan hô như sấm dậy, cứ cho rằng phải đợi thêm 2 canh giờ nữa, nhưng lần này lại tiến hành luôn, tất nhiên là vô cùng vui mừng rồi. Lúc này quan viên mới cao giọng nói với hai chủ gia, đưa rượu lên. Phương Chính Hạo quay đầu lại, hất hàm, tên tùy tùng theo sát bên cạnh mới đem vò rượu tinh túy lên, đặt trên chiếc bàn ở giữa hội trường. Vò rượu này chế tác rất tinh xảo, vừa đặt lên bàn, mọi người đã thấy rất rõ ràng, tứ phía vang lên những tiếng thán phục. Phương Chính Hạo nghe thấy những tiếng thán phục tứ phía, vẻ mặt đắc ý, đứng dậy, chậm rãi đi tới hội trường, đầu tiên là hành lễ với các quan viên sau đó là hành lễ tứ phía, hừ hừ giọng rồi cao giọng nói, chư vị, chắc mọi người đều biết, Thiên Diệp Hồng của Phương gia chúng ta được triều đình tán thưởng và tin dùng, cũng dựa vào chất lượng rượu, lần trước đã được tuyển chọn làm ngự tửu, nhưng Phương gia ta vẫn không ngừng tiến tới, vẫn muốn cất ra những loại rượu ngon để cung cấp lên triều đình. 5 năm nay, Phương gia ta ngày đêm nghiên cứu, gia phục đích thân cất, cuối cùng cũng đã tạo ra một loại rượu mới. Lời này vừa nói ra, những người đếm xem bỗng ầm ầm như sấm dội vậy. Phương Chính Hạo đợi tiếng hô hào của mọi người ngưng lại liền chỉ vào vò rượu rất đắc ý nói, mời chư vị xem, đây chính là vò rượu mà Phương gia ta trong 5 năm đã cất ra, tốn rất nhiều công sức, gia phụ đặt nó là Vạn Diệp Hồng, so với Thiên Diệp Hồng này còn thơm đậm hơn nữa. Gia phụ sai tại hạ mang tới một câu, Phương gia ta thân là con dân Đại Tần, trong giới cất rượu, trách nhiệm lớn nhất đó là cố gắng hết sức để tạo ra những loại rượu ngon nhất để kính hiến cho triều đình. Đám người nghe thấy lời này, cũng không có những tiếng hô háo to lớn nữa, những lời này của Phương Chính Hạo dường như là đang muốn lấy lòng đám quan viên kia, khiến dân chúng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nghe ý tứ của Phương Chính Hạo, dường như chỉ một lòng cất rượu cho hoàng đế vậy, mà giờ phút này, Tiểu Lục Tử cũng đã mang chiếc vò rượu nhìn vẻ rất cổ xưa tới, đặt cách vò rượu của Phương gia một đoạn, rất cẩn thận nhẹ nhàng đặt xuống. Phương gia có Vạn Diệp Hồng, mọi người lập tức rất hứng khởi với Tô gia. Tuy thời khắc cuối cùng Phương gia cũng đã ra được sát chiêu, cũng không biết Tô gia có khiến mọi người có cảm giác khác lạ không nữa. Thẩm Kính ngồi trên ghế, thấy Tiểu Lục Tử mang vò rượu tới, tựa vào ghế, cao giọng hỏi, Phương gia một lòng vì triều đình, cất ra được một loại rượu mới có tên là Vạn Diệp Hồng, vậy Tô gia các người có rượu mới nào không? Tiểu Lục Tử tuổi tác còn nhỏ, thoạt nhìn thì cũng chỉ hơn 10 tuổi mà thôi, nhưng trong ánh mắt của mọi người, nhưng cũng có vẻ rất điềm tĩnh, cung kính nói, hồi bẩm Thiếu Khanh đại nhân, đây chính là loại rượu mới mà Tô gia chúng tôi mới cất được. Ố, Thẩm Kính ngồi thẳng lên, hỏi, đây là rượu gì? Có phải là Trúc Thanh Tửu không? Tiểu Lục Tử trả lời, hồi bẩm đại nhân, loại rượu này tên là Thiên Thu Lạc. Thiên Thu Lạc, Thẩm Kính nhíu mày lại, Phương Chính Hạo đứng cách Tiểu Lục Tử không xa vẻ mặt có vẻ rất khó coi, rồi thầm nghĩ, lẽ nào Thiên Thu Lạc này chính là tử vương của Tô gia sao? Vì hắn muốn tuyệt đối không để xảy ra sai sót nhầm lẫn nào, bỏ ra số tiền 5.000 lượng bạc để mua chuộc lương phường chủ, chính là muốn hủy hoại tử vương của Tô gia, để dẹp chướng ngại vật này. Nhưng lúc này Tiểu Lục Tử lại mang tới một loại rượu mới, điều này khiến Phương Chính Hạo vô cùng kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào lương phường chủ đã không hủy hoại tử vương, chính là Tô Lâm Lan đã cho hắn vào trong chăng? Trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, muốn tìm lương phường chủ để hỏi rõ ngọn ngành. Tuy nói Tô gia mang tới Thiên Thu Lạc khiến Phương Chính Hạo có chút giật mình, nhưng Phương Chính Hạo cũng không có chút lo lắng sẽ bại trận. Danh hiệu ngự tử hôm nay, quyết định cuối cùng vẫn là ở Thẩm Kính. Hơn nữa Vạn Diệp Hồng của bản gia cũng không hề thua kém gì. Cho dù Thiên Thu Lạc của Tô gia có hơn chút đỉnh, nhưng có Thẩm Kính đứng chống lưng cho rồi thì danh hiệu ngự tử làm sao lọt được bàn tay của hắn chứ. Tiểu Lục Tử nhìn Phương Chính Hạo một cái, lớn tiếng nói, đại nhân, ý của Thiên Thu Lạc chính là mong ước đại tần ta Thiên Thu muôn đời quốc thái dân an. Mọi người nói xem, Trung Nguyên ta từ thời đại cổ cũng đã có rượu ngon rồi, từ cổ chí kim, mỹ tửu không hề bị gián đoạn, rượu đại diện cho văn hóa của Trung Nguyên ta, sự lưu truyền của rượu chính là nguồn văn hóa của Trung Nguyên được lưu truyền mãi mãi. Dừng lại một lát, tiếp tục nói, Hòa Thịnh Tuyền ta là người trong giới rượu này, đại diện cho văn hóa rượu của Đại Tần chúng ta, chính là đại diện cho Đại Tần Thiên Thu vui khỏe, đó chính là việc mà những người trong nghề chúng ta phải làm. Tuy tuổi tác của Tiểu Lục Tử còn trẻ, những lời nói này được nói ra thì lại rất chững chạc, đứng trước bàn dân thiên hạ nói những lời đó, Tiểu Lục Tử tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng trên khuôn mặt vẫn có chút ửng đỏ. Nói xong những câu đó, Tiểu Lục Tử nhìn về phía mọi người, cũng nhìn thấy bóng dáng Sở Hoang trong đám người đó đang giơ ngón tay cái lên biểu dương hắn. Cũng vào lúc này, trong đám người bỗng có tiếng nói lớn, nói hay lắm, nói hay lắm. Trong lúc này bên ngoài hội trường những tiếng hoan hô vang trời, Phương Chính Hạo nghe thấy đám người khen ngợi vậy, hung hãn nhìn Tiểu Lục Tử một cái, nhưng Tiểu Lục Tử không có chút sợ hãi gì, trái lại còn liếc lại hắn một cái đầy khinh thường. Lâm Lan ngồi bên cạnh, tĩnh mịch như bạch liên, nhưng trên khóe môi nở nụ cười, chiếm khí thế trước đã, rồi sẽ chiếm tình cảm, và cuối cùng là chiếm ngôi quán quân. Đây chính là trình tự mà Sở Hoang đã định ra trước, trước lúc vào hội trường đã chiếm được khí thế rất lớn rồi, lần này Tiểu Lục Tử lại nói ra những lời đó chiếm được cảm tình của mọi người rồi, cũng coi như đã chiếm được tình cảm rồi. Một lần nữa Thẩm Kính lại chắp tay sau lưng, sau khi những tiếng hoan hô tán thưởng của mọi người ngơi dần, thấy Thẩm Kính đi tới trước bàn rượu, vỗ tay cười nói, nói hay lắm, nói hay lắm, rồi chuyển đề tài cười nói, nhưng nói hay cũng chẳng có tác dụng gì, bản quan bình phẩm chính là dựa vào chất lượng rượu. Nhìn Vạn Diệp Hồng rồi lại nhìn Thiên Thu Lạc, vuốt râu cười nói, Hòa Thịnh Tuyền và Diệu Thảo Đường đều muốn tìm những cái tinh túy nhất, đều mang tới đây những loại rượu ngon nhất, rồi vung tay lên nói, mở nắp. Bên cạnh có người tiến tới, mở nắp hai vò rượu này ra, liền ngửi thấy mùi thơm phảng phất, lan tràn bốn phía, chỉ có điều hai vò rượu cùng mở nên mọi người không biết hương thơm của vò rượu nào nữa. Hai chiếc bát được mang lên, rồi rót từ hai vò rượu ra nửa bát, Thẩm Kính hai tay chắp sau lưng nhìn một cái, chỉ thấy hai bát rượu đó vô cùng trong suốt, chỉ nhìn về sắc ngoài thì không thể nào phân biệt được. Lập tức hắn cúi người xuống, hắn ngửi hai bát rượu này, ngửi tới Thiên Thu Lạc. Trên khuôn mặt như lộ ra vẻ hưởng thụ vậy, rồi lại ngửi Vạn Diệp Hồng, lông mày bỗng nhíu lại, nhưng cái biểu cảm này chỉ lóe qua mà thôi, khó ai có thể phát hiện ra sự khác thường trên khuôn mặt hắn được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sách Sinh Kiêu, chương 213, cuối cùng Thẩm Kính bưng Thiên Thu Nhạc lên, nhấp một ngụm, mắt nhắm lại, lập tức lại nhấp một ngụm, quả thật không kìm lòng được mà gật đầu, trước mắt bao người, gã lại đi đến bên cạnh Vạn Diệp Hồng. Bưng chén ngọc lên, nhấp một nhỏ, ngụm rượu này vừa vào trong miệng, thần sắc trên mặt gã lập tức cực kỳ quái dị, quai hàm nhô lên, đôi mắt lại đột nhiên nhìn về phía Phương Chính Hạo. Phương Chính Hạo chắp tay cười nói, Thiếu Khanh đại nhân, đây là Vạn Diệp Hồng gia phụ tự tha chế, phải chăng đại nhân thỏa mãn? Mắt Thẩm Kính cổ quái, gã buông chén ngọc, nuốt rượu trong miệng xuống bụng, vuốt râu gật đầu, thở dài, quả nhiên là rượu ngon, rượu ngon. Lúc này Sở Hoang trong đám người vây xem nhìn thấy Thẩm Kính nuốt ngụm rượu kia xuống bụng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười quái dị. Thẩm Kính trầm ngâm một lát, rốt cuộc lớn giọng nói, các vị, Thiên Thu Nhạc của Tô gia, Vạn Diệp Hồng của Phương gia, quả nhiên đều không hổ là rượu ngọn. Luận chất rượu, hương rượu, đó đều là sàng sàng như nhau, đều phương thuần thơm ngọt. Nói tới đây, gã rung đùi đắc ý nói, chẳng qua một điểm quan trọng nhất của rượu ngon, là lưu lại hương thơm trong miệng. Lại khiến người ta sau khi uống, có thể dư vị vô cùng. Bàn về hàm ý dư vị, Vạn Diệp Hồng này trái lại cao hơn một chút, tiếng người lập tức huyên náo chung quanh. Mặc dù Thẩm Kính không chính thức tuyên bố cuối cùng, nhưng lời này vừa ra miệng, cũng giống như là nói Vạn Diệp Hồng tốt hơn Thiên Thu Nhạc. Mọi người lập tức nhao nhao nghị luận, chung quanh hội trường đã vô cùng ầm ĩ. Doanh nhân trong đám người lại nhíu mày, thấp giọng nói, Vạn Diệp Hồng, Thiên Thu Nhạc. Thẩm Kính quả thật có thể đánh giá được ưu khuyết của chất rượu sao? Từ Tòng Dương khẽ vuốt chòm râu, bình tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Kính. Khuôn mặt Lâm Lan dưới lớp khăn che hơi biến sắc, Thẩm Kính nói ra lời này, hiển nhiên đã bắt đầu biểu lộ lập trường rồi. Đang lúc mọi người nghị luận nhau nhau, ai cũng không nhìn thấy, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa, hai nữ tử bước xuống từ trên xe, tướng mạo hai nữ tử này giống nhau như đúc, hơn nữa thân hình cách ăn mặc cũng không hề khác biệt. Đôi hoa tỷ muội này mặt mày tiều tụy, trong đôi mắt mang theo vẻ hoảng sợ, sau khi xuống xe, mắt nhìn xe ngựa nhanh chóng rời đi, từ trong xe ngựa lộ ra một khuôn mặt, một đôi mắt cực kỳ âm lãnh liếc đôi hoa tỷ muội này, lập tức ẩn vào trong xe, hai người liếc nhau, đột nhiên chen vào đám người, run rẩy nói, tránh ra, đều tránh ra, chúng ta muốn đi vào. Hai nữ tử này thanh âm sắc nhọt, mọi người rốt cục phát hiện, hai mỹ nhân tướng mạo cách ăn mặc giống nhau như đúc chen vào đám người, hơn nửa lệ rơi đầy mặt, thê thê thảm thảm, đều hết sức hiếu kỳ, nhao nhao né tránh, mọi người tránh ra một lối, đôi hoa tỷ muội này rốt cuộc chen tới bên cạnh hàng rào gỗ, muốn đi vào, lại bị binh sĩ nâng đao ngăn lại, hai người khóc hô vào trong, cha nuôi. Cha nuôi cứu chúng ta, một tiếng cha nuôi này đột nhiên xuất hiện, chung quanh lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều quăng về phía đôi hoa tỷ muội này, Thẩm Kính đang rung đùi đắc ý tiến hành bình luận Vạn Diệp Hồng, nghe được tiếng kêu này, nghiêng đầu lại, thấy đôi hoa tỷ muội đang xông vào trong hội trường, chấn động, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, đôi hoa tỷ muội này chỉ vào Thẩm Kính, nói với thủ vệ, các ngươi mau tránh ra, Thẩm đại nhân là cha nuôi của chúng ta, các ngươi dám ngăn cản chúng ta, hai nàng xinh đẹp, khóc lóc sướt mướt, vệ binh nghe các nàng nói như vậy, quả thật không dám ngăn cản, đôi hoa tỷ muội này có được chỗ trống, lập tức xông vào, như ai con thỏ trắng chấn kinh, chạy thẳng tới chỗ Thẩm Kính. Đại hội bình chọn ngự tửu lại xuất hiện một màn ly kỳ này, tất cả mọi người lập tức đều trợn mắt há hốc mồm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Kính nhìn thấy đôi hoa tỷ muội này chạy về phía mình, dĩ nhiên giật mình lui về sau hai bước, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Phương Chính Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ âm tàn, Phương Chính Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy đôi hoa tỷ muội này xông tới, sợ tới mức hồn phi phách tán, đôi hoa tỷ muội này là lễ vật gả lén tặng cho Thẩm Kính, danh nghĩa là để Thẩm Kính chỉ điểm âm luật. Trên thực tế là đồ chơi tặng cho Thẩm Kính, mấy ngày trước đã phái người hộ tống đi tới Kính Thành, tuyệt đối không thể tưởng được đôi hoa tỷ muội này lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, việc này không phải là chuyện đùa, mặt gã cũng không còn chút máu, trên đầu lập tức toát ra mồ hôi lạnh, hoa tỷ muội không coi ai ra gì chạy vội tới trước mặt Thẩm Kính, cùng quỳ xuống, kiều hoa nhu nhược, đều nước nở nói, cha nuôi, chúng ta có thể gặp được cha rồi, chúng ta còn cho rằng sẽ không thể gặp lại ngài nữa. Thẩm Kính giơ tay lên, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán, cả giận nói, các ngươi là người nào? Các ngươi, sao lại như vậy? Bổn quan khi nào trở thành cha nuôi của các ngươi? Gã vừa nói xong liền lui về phía sau, biểu lộ trên mặt hết sức đặc sắc, cha nuôi, ngài, sao ngài lại không biết chúng ta rồi? Hoa tỷ muội nức nở nói, chúng ta vốn muốn tới kinh thành hầu hạ cha nuôi, nhưng là trên đường gặp phải cường đạo. Ngay cả người hộ tống chúng ta tới kinh thành đều bị bắt lại, mấy ngày nay chúng ta bị nhốt trong một căn phòng tối om, cho đến hôm nay mới thả chúng ta ra, cha nuôi, ngài phải làm chủ cho chúng ta, ngài phải giúp chúng ta bắt những cường đạo kia, một đám nói bậy, Thẩm Kính liên tục lui về phía sau, kéo dài khoảng cảnh với đôi hoa tỷ muội này, hai mụ điên, lại dám hồ ngôn loạn ngữ ở nơi này, có ai không, mang các nàng xuống, hoa tỷ muội lại càng lộ ra vẻ thống khổ đáng thương. Một người đã quay qua quỳ xuống trước Phương Chính Hạo, nghĩa phụ, ngài làm chủ giúp chúng ta. Chúng ta bị người khi dễ. Phương Chính Hạo lúc này đầu óc trống rỗng, chật vật không chịu nổi, gã ngàn tính vạn tính, thật sự không tính tới đến cuối lại xuất hiện tràng cảnh quái dị thế này. Chợt nghe được có người kêu lên trong đám người, cha nuôi, nghĩa phụ, chẳng lẽ Phương Đại Công Tử Diệu Thảo Đường cùng Thẩm Thiếu Khanh bái làm huynh đệ kết nghĩa rồi sao? Giọng nói này cực kỳ rõ ràng vang dội. Xung quanh lập tức phát ra một trận cười vang, lớn mật, người còn chưa tới, dẫn các nàng đi, Thẩm Kính rốt cuộc lấy khăn tay trong tay áo, chỉ vào đôi hoa tỷ muội, giận không kềm được nói, ai phái các ngươi tới vu oan bổn quan. Đồ điên, đây là hai kẻ điên. Vệ binh, dẫn đi, mau dẫn các nàng đi, trong đám người lại có kẻ cao giọng hô, con gái nuôi đã đến cũng không nhận, Thẩm đại nhân ngài cũng quá vô tình đi, người chung quanh chen chúc. Ai cũng không biết lời này rốt cuộc là ai nói ra, nhưng giọng nói rất lớn, đủ để rất nhiều người đều nghe thấy, không ít người bên trong bắt đầu ồn ào, tràn diện lập tức càng lộn xộn, trách không được Diệu Thảo Đường lại có thể đoạt được danh tiếng ngự tửu, hóa ra đây là trò chơi của hai huynh đệ kết nghĩa, Thiên Diệp Hồng sao có thể so được với Trúc Thanh Tửu. Diệu Thảo Đường so sánh được Hòa Thịnh Tuyền. Trong này quả nhiên có quỷ, quan thương cấu kết, đây còn có công bằng sao? Từng tiếng vang lên trong đám người, vô cùng lộn xộn, ngôn từ cũng rất sắc bén. Lúc này Thẩm Kính vừa gấp vừa giận, giơ cao hai tay, lớn giọng nói, các vị, đây là có kẻ rắp tâm cố ý gây sự, mọi người ngàn vạn lần không nên tin. Bổn quan Thanh Liêm, tuyệt đối không biết hai nữ nhân này. Lúc này mấy tên vệ binh đã xông vào sân, liền muốn kéo đôi Hoa tỷ muội xuống, một người thấy không ổn, ôm đùi Phương Chính Hạo, khóc hô, nghĩa phụ cứu chúng ta. Nghĩa phụ, Phương Chính Hạo thần sắc hung ác nhìn nữ tử này, lúc này cũng bất chấp phong độ gì, nâng cước lên đá mạnh vào nữ tử này, mắng, các ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ, bổn công tử chưa từng gặp các ngươi. Lúc nào bổn công tử lại trở thành nghĩa phụ các ngươi, cả trở mặt vô tình, lúc này hận không thể tại chỗ bóp chết đôi Hoa tỷ muội này. Đúng lúc này, chợt một cục đá bay ra từ trong đám người, cực kỳ nhanh chóng, giống như là sao băng, bốc một tiếng, đánh thẳng vào trán Phương Chính Hạo. Phương Chính Hạo hú lên một tiếng, che cái trán, lúc này đã bị cục đá ném rách, máu tươi xuất hiện, gã vô cùng phẫn nộ, một tay ôm trán, một tay chỉ vào đám người, phẫn nộ quát, là ai? Là ai âm thầm đánh lén? Hèn hạ vô sĩ, dám làm không dám nhận sao? Trong đám người truyền đến tiếng cười nhạo, dám làm không dám nhận. Chuyện Phương đại công tử ngài làm tại sao lại không dám nhận? Hèn hạ vô sĩ, những từ này quả thật sinh ra vì ngươi. Trong hỗn loạn, đã thấy một lão giả đi tới bên cạnh hàng rào gỗ. Lão bình tĩnh, thần sắc lạnh lùng, vệ binh tới ngăn cản. Một hán tử thường phục bên người lão giả đã lạnh giọng nói, vị này chính là từ đại học sĩ từ Tòng Dương, các ngươi còn không tránh ra. Vệ binh đều giật mình kinh hãi, liếc nhìn nhau, lão giả lạnh lùng liếc hai người, cũng không nói nhiều, đi thẳng vào trong hội trường, vệ binh cũng không dám ngăn cản. Từ Tòng Dương thân là đại học sĩ đô sát viện, đốc tra đủ loại quan lại, có được quyền điều tra và vạch tội. Hôm nay gã vốn chỉ là bị doanh nhân khuyên bảo, cải trang tới đây xem náo nhiệt, ai biết náo nhiệt này càng xem càng đặc sắc, cuối cùng vậy mà xuất hiện một màn khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Sau khi đôi Hoa tỷ muội này xuất hiện, xưng Thẩm Kính là cha nuôi, xưng Phương Chính Hạo là nghĩa phụ, mặc dù hai người này lớn giọng nói không biết, nhưng từ Tòng Dương cũng đã nhạy cảm phát hiện bên trong tất có kỳ quặc. Lão làm người cương trực, vô cùng không quen nhìn loại chuyện làm việc thiên tư trái pháp luật này, nhìn thấy quần chúng xôn xao chung quanh, một mảnh hỗn loạn, cuối cùng đứng dậy, vô luận Thẩm Kính phải chăng bị oan uổng, lúc này nhất định phải làm cho tin tường, nếu không, dân tâm bạo động, uy tín triều đình sẽ gặp phải đả kích cực lớn. Từ Tòng Dương vừa tiến vào trong hội trường, Thẩm Kính liếc thấy, càng là ba hồn đi hai hồn, bảy phách đã bay sáu phách, thân thể không xuống, bước nhanh tới trước mặt Từ Tòng Dương, phốc một cái quỳ xuống, trung giọng nói, hạ quan. Hạ quan tham kiến đại học sĩ, ngay từ đầu đám người vây xem nhìn thấy một lão đầu áo bào xám tiến vào trong hội trường, đều hết sức kinh ngạc. Từ Tòng Dương tuy xuất thân phủ Vân Sơn, nhưng rất nhiều năm chưa từng trở về, người nhận biết lão không có mấy. Một lão đầu tiến vào hội trường, không ít người cảm thấy lão giả này lá gan thật lớn, không ít người âm thầm đổ mồ hôi cho lão, nhưng nhìn thấy đường đường quan lộc tự thiếu khanh vậy mà quỳ rạp dưới chân lão giả, trong nhất thời đều hiểu được, cảm tình là chân nhân bất lộ tướng, lão giả này là nhân vật lợi hại. Từ Tòng Dương cũng không nhìn Thẩm Kính, mà chỉ vào vài tên vệ binh đang mạnh mẽ mang đôi Hoa tỷ muội xuống, lạnh lùng nói, thả bọn họ ra, đều lui ra cho bổn quan. Vệ binh nhìn thấy Thẩm Kính cũng quỳ lạy lão giả này, nào dám cãi lời, vội vàng buông tay, không người lui ra. Từ Tòng Dương trước mắt bao người, hai tay chắp sau lưng đi tới bên cạnh bàn rượu, ngửi ngửi thiên thu nhạc, hơi gật đầu, lại qua ngửi Vạn Diệp Hồng, lập tức nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, chỉ vào Vạn Diệp Hồng, trầm giọng nói, rót rượu, tôi tới bên cạnh vội vàng dâng lên non nửa chén Vạn Diệp Hồng. Từ Tòng Dương lạnh lùng nói, rót đầy, tôi tớ không dám cãi lời. Rót đầy tràn một chén, Từ Tòng Dương mới quăng ánh mắt về phía Thẩm Kính, trầm giọng nói, Thẩm Kính, ngươi tới đây. Thẩm Kính đứng dậy từ trên mặt đất, không người cung kính đi qua. Từ Tòng Dương nhìn gã một cái, chỉ vào rượu trong chén ngọc, thản nhiên nói, uống hết nó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 214. Vẻ mặt Thẩm Kính biến sắc, nhưng Từ Tòng Dương đã lên tiếng thì làm sao hắn dám cãi lời, hắn vẫn kiên trì tiến lên. Bưng bát rượu lên, nhìn Từ Tòng Dương một cái, còn vẻ mặt của Từ Tòng Dương vẫn cứ lạnh lùng, rồi thản nhiên nói, uống. Thẩm Kính bất đắc dĩ, dưới con mắt của bao nhiêu người, hắn cầm bát rượu lên uống một ngụm nhỏ, bát rượu vẫn chưa rời khỏi miệng, Từ Tòng Dương đã lạnh lùng nói, uống hết cho ta. Thẩm Kính không dám cãi lời, uống cạn bát rượu đó, nhưng tốc độ uống rất chậm, không hề cảm thụ được hết khoái cảm của mỹ tửu. Hắn uống xong một bát rượu, trên khuôn mặt biểu lộ rất quái dị, vừa đặt bát xuống, Từ Tòng Dương lại nói, rót đầy, đầy tớ lại rót đầy bát rượu. Vẻ mặt Từ Tòng Dương rất nghiêm nghị, đôi mắt đầy lạnh lùng nhìn Thẩm Kính, ngón tay chỉ vào bát rượu, dùng một giọng nói rất uy phong nói, uống. Vẻ mặt Thẩm Kính lại càng biến sắc, lúc này bên trong bên ngoài hội trường đều im phăng phắc, tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt lên nhìn một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Phương Chính Hạo sững sờ đứng bên cạnh, làm sao dám mở miệng phát ngôn, nhưng hắn có chút kỳ lạ, vừa nãy lúc Thẩm Kính uống rượu, trên khuôn mặt biểu lộ vẻ rất đau khổ, dường như đang uống một thứ gì khó mà nuốt xuống họng được. Tửu lượng của Thẩm Kính thì Phương Chính Hạo biết rất rõ, 2-3 lít đối với Thẩm Kính thì cũng như giải khát mà thôi, nhưng biểu hiện lúc này có vẻ rất khác thường. Thẩm Kính bất đắc dĩ cầm bát rượu lên, lại uống hết nửa bát, cuối cùng vẹ một tiếng nôn hết ra, rồi lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục nói, hạ quan biết tội rồi, hạ quan biết tội rồi. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao bỗng nhiên Thẩm Kính lại quỳ xuống thỉnh tội. Vẻ mặt lạnh lùng của Từ Tòng Dương khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Chính Hạo, đôi mắt sắc bén đó nhìn về phía mình. Phương Chính Hạo vô cùng kinh sợ, cũng đã quỳ xuống đất, sợ hãi nói, Thảo dân Phương Chính Hạo bái kiến Từ đại nhân. Từ Tòng Dương nhìn hắn một lượt cuối cùng hỏi, ngươi là người của Diệu Thảo Đường sao? Phương Chính Hạo lo lắng nói, gia phụ chính là ông chủ của Diệu Thảo Đường, Thảo dân là huynh trưởng trong nhà. Từ Tòng Dương thản nhiên cười, nói, hóa ra là Phương đại công tử. Phương Chính Hạo, bản quan hỏi ngươi, vò rượu vạn diệp hồng này là do Phương gia các ngươi tự cất ra phải không? Để chuẩn bị dâng lên triều đình sao? Phương Chính Hạo vội vàng nói, đúng à. Từ Tòng Dương chỉ tay vào vò rượu rất tinh mỹ kia, lại hỏi, ngươi dám khẳng định trong vò rượu kia chính là vạn diệp hồng? Phương đại công tử, ngươi hãy nhìn cho kỹ vào, đừng để xảy ra sai lầm đó. Phương Chính Hạo cũng mơ hồ cảm thấy sự việc không ổn rồi, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ mà nói, hỏi đại nhân, vò rượu này quả thực là do Diệu Thảo Đường cất ra đó à? Được, Từ Tòng Dương khẽ vuốt cằm, nói, không sai là tốt rồi. Bỗng nhiên hắn hừ một cái lạnh lùng, nói, bên ngoài nạm vàng nhưng bên trong thối rữa, Phương Chính Hạo, ngươi có biết tội không? Phương Chính Hạo nghe thấy tiếng quát lớn, trong lòng rất sợ, nhưng trong đầu vẫn có chút hỗn loạn, dập đầu nói, đại nhân, Thảo dân không biết đã phạm phải tội gì. Từ Tòng Dương nói, rót rượu, để Phương đại công tử thưởng thức vạn diệp hồng mà Phương gia mới cất được. Tên hầu lập tức rót đầy bát rượu, rồi cầm bát rượu đó đến trước mặt Phương Chính Hạo. Trong lòng Phương Chính Hạo rất buồn bực, cầm lấy bát rượu, lúc này trong bát rượu toát ra một mùi vị, thoạt nhiên là mùi rượu rồi, nhưng trong đó cũng có một mùi vị gì rất cổ quái, hai mùi vị đó quện vào nhau, không nói cái khác, chỉ nói về mùi rượu cũng đã không thuần rồi, căn bản không thể nói là rượu thơm được. Trong lòng Phương Chính Hạo rất lo lắng, cũng đã dự liệu ra được điều gì, hắn cầm bát rượu lên uống một ngụm, nhưng cũng không chịu nổi liền phun hết ra ngoài. Hắn phun rượu ra, cũng đồng nghĩa với việc phủ định trước mặt mọi người đây không phải là vạn diệp hồng, ngay cả người của Phương gia cũng không uống được vạn diệp hồng, nên cũng hiểu được trình độ cất rượu của Phương gia thế nào rồi. Tứ phía bỗng vang lên những tiếng cười, cũng có người nhân cơ hội này kêu lớn, Phương đại công tử, loại rượu này ngay cả ngươi cũng không uống được, lẽ nào muốn dâng lên thánh thượng uống sao? Rượu mà Phương đại công tử không uống được, cũng chuẩn bị dâng lên triều đình, để thánh thượng và các quan văn võ dùng, lá gan này của ngươi cũng không nhỏ đâu. Trước kia chỉ biết đại nghiệp của Phương gia rất to lớn, không ngờ ngay cả lá gan cũng to không kém, không ngờ dám trêu chọc cả triều đình. Nhưng lời này có thể nói rất lớn, nhưng ở đây đông người hỗn loạn, nên cũng không biết là người nói ra từ hướng nào, nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng rành mạch lọc vào tai Phương Chính Hạo. Phương Chính Hạo mồ hôi toát ra như mưa, mặt tái mét, dập đầu liên tục nói, đại nhân, Thảo dân không dám, cái này oan uổng quá, Thảo dân bị hãm hại. Từ Tòng Dương thản nhiên cười, ánh mắt nhìn về một hướng, nơi đó chính là 10 vị tửu sư, phụ trách bình phẩm ngự tửu, nhưng vòng lựa chọn cuối cùng vẫn là Thẩm Kính, nhưng 10 vị tửu sư này đều chưa rời khỏi đây. Ánh mắt Từ Tòng Dương nhìn về đó, chắp tay, lúc này 10 vị tửu sư cũng đã biết thân phận Từ Tòng Dương rồi, vội vàng đứng dậy đều hành lễ với Từ Tòng Dương. Từ Tòng Dương mỉm cười nói, chư vị cả ngày bình phẩm ngự tửu, công chính vô tư, bản quan biết. Vốn dĩ lần bình phẩm ngự tửu này, do Thẩm Kính chủ trì, bản quan không tiện nhúng tay vào, nhưng Thẩm Kính làm việc không công minh, nên lần bình phẩm ngự tửu này hắn không còn có thể quyết định nữa rồi. Lựa chọn ngự tửu không thể trì hoãn, lần bình phẩm cuối cùng vẫn mong chư vị cùng bình phẩm. 10 vị tửu sư đồng loạt tiến lên phía trước, Thẩm Kính và Phương Chính Hạo quỳ bên cạnh, đều cúi rạp đầu xuống, mồ hôi nhễ nhại, làm sao dám nói lời nào nữa. Hoa tỷ muội lúc này cũng quỳ bên cạnh, không dám khóc lóc. 10 bát rượu được sắp xếp thẳng hàng, mỗi bát rượu đều được rót nửa bát vạn diệp hồng. 10 vị tửu sư đều nhìn nhau, Từ Tòng Dương cũng giơ tay nói, chư vị, mời. Từ Tòng Dương lên tiếng, 10 vị tửu sư không còn do dự nữa, đều cầm bát rượu lên, sau khi uống xong, lập tức có người phun luôn ra, nhưng người còn lại cũng lần lượt phun hết ra. Chỉ nghe một vị tửu sư nói, đây là cái gì vậy? Đây không phải là rượu, không đúng, đây là rượu. Bên cạnh một vị tửu sư nhíu mày nói, nhưng mùi vị của loại rượu này không ổn, rượu thì đắng. Lại một vị tửu sư lớn tiếng nói, lẽ nào dùng hoàng liên để cất thành sao? Hoàng liên là một loại thuốc bắc, vị vô cùng đắng. Một vị tửu sư hất hết chút rượu còn trong bát, tức giận nói, cái loại rượu này, ngay cả rượu bình dân còn chẳng bằng, lại còn chuẩn bị dâng lên triều đình sao? Đây chẳng phải là làm mất mặt người Tây Sơn Đạo sao? Một vị tửu sư vẫn còn đang nhâm nhi rượu, chậm rãi nói, mùi rượi thì có đấy, dường như bên trong có mùi giấm chua, đúng, chính xác là giấm chua rồi, nói là dùng hoàng liên cất cũng không đúng. Từ Tòng Dương liếc nhìn Phương Chính Hạo và Thẩm Kính một cái, cười lạnh lùng, lập tức sai người lấy bát rượu mới ra, rồi sai rót rượi Thiên Thu Lạc ra. Lúc này Lâm Lan cũng đã đứng dậy, trong đôi mắt đẹp chứa đựng sự mong đợi. Vừa nãy Thẩm Kính khen ngợi vạn diệp hồng, khiến Lâm Lan vừa tuyệt vọng vừa tức giận, nhưng chỉ trong chốc lát, những diễn biến trong hội trường liên tục xảy ra, tình thế hiện tại vô cùng có lợi cho Hòa Thịnh Tuyền. Nguyện vọng lớn nhất của Lâm Lan chính là đem mỹ tửu của Hòa Thịnh Tuyền đường đường chính chính trở thành ngự tửu của Tây Sơn Đạo, vì chuyện này mà hai đời Tô gia đều hao tâm khổ tứ rồi. Lúc này tình thế vô cùng có lợi cho Hòa Thịnh Tuyền, thường ngày nàng đều rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng lúc này tâm trạng lại không kìm nổi sự kích động, trong sự kích động và lo lắng, lại có sự cảm kích dâng trào. Nàng nhìn trong đám người để tìm hình bóng Sở Hoang, thấy Sở Hoang đang đứng trong đám người cũng đang nhìn về phía mình, tuy nhìn không được rõ cho lắm, nhưng trong lòng Lâm Lan vẫn thấy vô cùng ấm áp, có người đàn ông này bên mình, thì mình không còn phải sợ gì hết. 10 vị tửu sư thưởng thức vạn diệp hồng, ai nấy đều cảm thấy miệng ráp ráp, đợi Thiên Thu Lạc được đưa vào miệng, trong đám tửu sư này cũng đã có vài người lộ vẻ kinh ngạc rồi, mấy vị tửu sư uống vài ngụm, rồi lập tức uống cạn bát rượu đó, chỉ thấy cảnh tượng này. Mọi người cũng biết rằng, danh hiệu ngự tửu lần này, không thể nào thoát khỏi tay Hòa Thịnh Tuyền rồi. Tề Mậu Phương của ông chủ Trần và những phường tửu lớn nhỏ của Vân Sơn Phủ này đều cảm thấy rất vui mừng, nhưng trong đám người cũng không ít người cảm thấy vô cùng thất vọng thậm chí là tuyệt vọng nữa. Trước kia những phường cực đều mở cửa, lúc đó ai nấy đều đặt vào cửa của Diệu Thảo Đường, dường như tất cả mọi người không hề có chút hy vọng gì với Hòa Thịnh Tuyền về lần ngự tửu này. Chính vì điều đó, rất nhiều người đã đặt vào cửa Diệu Thảo Đường, khiến rất nhiều tửu phường cuối cùng không dám tiếp tục nhận cược nữa, đóng cửa của Diệu Thảo Đường lại. Cứ như vậy số lượng đặt cược cho Diệu Thảo Đường đã vô cùng lớn rồi. Hòa Thịnh Tuyền đoạt giải nhất, cũng xác định vô số kẻ phải khuynh gia bại sản. Tuyệt, một vị tửu thư uống xong rượu, khẽ nhắm mắt lại, lắc lắc đầu giơ ngón tay cái lên. Rượu ngon, đây không phải là Trúc Thanh Tửu, một vị tửu sư bên cạnh nói, nhưng vẻ cam thuần của Trúc Thanh Tửu vẫn không biến mất. Dường như mang hương vị của Trúc Thanh Tuyền, từ trước tới giờ lão phu chưa từng thưởng thức qua loại rượu này bao giờ. Ha ha ha, Tôn tiên sinh, đây đương nhiên không phải là Trúc Thanh Tửu rồi. Một vị tửu sư bên cạnh vuốt vuốt râu cười, chỉ vào tên được ghi trên vò rượu kia nói, ngươi không thấy bên trên viết gì kia à, đây là Thiên Thu Lạc, Thiên Thu vui vẻ. Lại có một vị tửu sư giơ ngón cái lên nói, quả thật đúng là Thiên Thu Lạc, uống xong bát rượu, khiến người khác vui vẻ thoải mái. Đúng là khiến người khác phải vui sướng. Một vị tửu sư trung niên cũng đã cầm bát rượu lên, nói với đầy tớ, nào, rót đầy bát cho ta vẫn chưa nhận biết được mùi vị. Bên cạnh lập tức có mấy vị tửu sư đều tiến tới muốn thưởng thức bát nữa. Lúc này vẻ mặt Phương Chính Hạo xám như tro tàn vậy, sự việc đã đến nước này rồi, hắn cũng không thể nào xoay chuyển được trời đất nữa rồi. Mắt trơ trơ nhìn đám tửu sư đang thưởng thức Thiên Thu Lạc mà tán thán không ngừng. Mọi người thấy các vị tửu sư thưởng thức Thiên Thu Lạc đều tán thán không ngừng, dường như đều muốn tiếp tục uống nữa, đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng kẻ tới xem bình phẩm ngự tửu này, 10 người thì có tới 7-8 người là con sâu rượu, thấy đám tửu sư được thưởng thức như vậy đều không kìm nổi nuốt nước miếng ừng ực, đều muốn thưởng thức chút Thiên Thu Lạc kia, xem rốt cuộc mùi vị để tiến vua có khác gì không. Lúc này đã có một vị tửu sư cầm một bát rượu lên trước, đưa cho Từ Tòng Dương, cung kính nói, mời Từ đại nhân thưởng thức rượu. Tuy Từ Tòng Dương dặn dò 10 vị tửu sư đưa ra kết quả ngự tửu, nhưng người công bố cuối cùng thì vẫn nằm trong tay Từ Tòng Dương mà thôi, điều này đám tửu sư là biết rõ rồi. Từ Tòng Dương vốn là người cũng có tài thưởng thức rượu, lúc này ngửi thấy hương thơm trong bát rượu, rồi cầm lấy, trước tiên là uống một ngụm, rượu vào miệng quả nhiên là vô cùng cam thuần, rồi lập tức ngửa cổ lên uống cạn bát rượu rồi nói lớn, rượu ngon, giơ tay lên nói, lấy giấy bút ra đây, lập tức có người mang giấy bút ra, Từ Tòng Dương sắn tay áo lên, miệng ngậm rượu, múa may bút, lão mua bút như rồng bay, chữ viết thì rất cứng cáp có lực, giống như hổ gầm rồng hống đầy dũng mãnh vậy. Đám tửu sư đều tiến lại xem, chỉ trong chốc lát, Từ Tòng Dương đã làm ra một bài thơ, bất thị anh hùng hưu thượng lâu, thanh sơn bích hải thủy đông lưu, đẳng nhàn lãng dũng tam thiên lý, vô đoan phong hàng lục thập châu, lãnh quan tài tử thương nhật mộ tiếu kháng gia nhân câu bạch đầu, phóng nhãn thiên hạ thùy cộng ngã, nhất khẩu ẩm tận thiên cổ sầu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 215, Từ Tòng Dương đề thơ xong, đám tửu sư bên cạnh nhìn thấy, liền có một người vỗ tay, nhịn không được khen, một ngụm uống cạn thiên cổ sầu. Thật khí phách, không có một chữ tửu, lại khắp nơi là tửu, tài văn chương của Từ đại nhân thực tốt, người này trái lại không có chủ tâm thổi phồng, mà là lời tâm huyết, tài văn chương của Từ Tòng Dương, danh chấn thiên hạ, văn nhân mặt khách, đều biết rõ Từ Tòng Dương chính là thi hoa song tuyệt, bao nhiêu quan lại quyền quý muốn tìm một chữ của lão cũng khó được, mà bút tích thực sự của Từ Tòng Dương, mặc dù không đến mức giá trị thiên kim, nhưng trăm vàng cũng dư xài. Đám tửu sư này rất nhiên là người trong nghề, cũng không thiếu được kẻ theo sách sử. Hôm nay nhìn thấy Từ Tòng Dương tự tay đề thơ, đều mở rộng tầm mắt. Thậm chí trong lòng nghĩ tới Từ Tòng Dương văn chương siêu quần quả nhiên danh bất hư truyền. Càng có người nghĩ tới sưu tầm bức chữ này, lại không có ý tứ mở miệng. Từ Tòng Dương đã cầm bức chữ này, chậm rãi đi tới bên Lâm Lan. Lâm Lan đã tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói mềm mại. Dân nữ Tô Lâm Lan bái kiến Từ đại nhân, Từ đại nhân làm chủ cho dân nữ vô cùng cảm kích. Từ Tòng Dương cười thân thiện, nói, Tô cô nương, rượu của ngươi, lão phu uống rồi, bao nhiêu năm qua chưa từng uống được rượu ngon như thế. Rượu ngon như thế, cho dù lão phu không làm chủ, tất cũng sẽ không mai một. Lão dừng một chút, lại nói, thẩm kính làm việc thiên tư, lão phu sẽ không để cho người thật sự tận tâm với triều đình nhận ủy khuất, hôm nay lão phu liền làm chủ. Thiên thu nhạc hòa thịnh tuyền các ngươi, chính là người thắng trận cuối cùng của lần bình chọn ngự tửu đang tiến hành. Từ giờ trở đi, thiên thu nhạc là ngự tửu Tây Sơn Đạo cống tiến cho triều đình. Khi kết quả cuối cùng này nói ra khỏi miệng Từ Tòng Dương, trong nhất thời Lâm Lan không kiềm chế nổi kích động, vành mắt đỏ lên, kích động nói, dân nữ đa tạ đại nhân. Nhưng trong lòng nàng lại âm thầm nghĩ, phụ thân, hòa thịnh tuyền chúng ta rốt cuộc đường đường chính chính trở thành ngự tử, ngài trên trời có linh thiêng. Có thể an nghỉ rồi. Từ Tòng Dương quay đầu lại, lớn giọng nói, ngự tửu bài ở đâu? Chủ sự hộ bộ ti phủ Vân Sơn đã tự mình bưng khay ngọc tới, dùng vải đỏ phủ lên, tới bên người Từ Tòng Dương. Từ Tòng Dương vươn tay xốc vải đỏ lên, lấy ra một tấm thẻ đồng tạo hình dễ nhìn từ bên trong, bên trên viết hai chữ, ngự tửu. Ngự tửu bài này là biểu tượng ngự tửu gia, nắm giữ thẻ này, ngày sau quan phủ địa phương phải toàn lực trợ giúp ngự tửu gia. Trên thực tế cũng là vì trợ giúp mình, ngự tửu tiến công, do hộ bộ ti địa phương phụ trách, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, hộ bộ tư tự nhiên sẽ dùng hết khả năng trợ giúp ngự tửu gia. Hồng chủ sự hộ bộ ti đã cười nói với Lâm Lan, Tô đại đông gia, hôm nay Từ đại học sĩ tự mình làm chủ, quyết định hòa thịnh tuyền các ngươi có được danh tiếng ngự tửu, ngày sau cần phải tận tâm hiệu trung triều đình. Lâm Lan cung kính nói, dân nữ tự nhiên tuân theo phân phó của đại nhân. Từ Tòng Dương đưa ngự tửu bài đến trước mặt Lâm Lan trịnh trọng nhận lấy, ngự tửu bài này hơi lạnh, nhưng nắm chặt ngự tửu bài này trong tay, toàn thân Lâm Lan lại nóng lên, vạn phần kích động. Từ Tòng Dương đưa bức chữ trong tay qua, vuốt râu cười nói, bức chữ này là lão phu uống rượu của người, tùy tính mà làm, hòa thịnh tuyền các ngươi đoạt được danh tiếng ngự tửu, lão phu không có hạ lễ khác, liền dùng bức chữ này làm hạ lễ rồi. Lâm Lan thu hồi ngự tửu bài, hai tay cẩn thận nhận lấy bức chữ. Cảm kích nội, dân nữ tạ ơn đại nhân, một bức chữ của Từ Tòng Dương, có thể nói khiến cho danh dự hòa thịnh tuyền càng lớn hơn. Từ Tòng Dương liếc Hồng chủ sự một cái, thản nhiên nói, Hồng chủ sự, thiên thu nhạc của hòa thịnh tuyền quả thực là rượu ngon trăm năm có một, ngày sau ngươi phải chiếu cố hòa thịnh tuyền nhiều hơn, không được chậm trễ ngự tửu tiến cống. Hồng chủ sự nghiêm nghị nói, ty chức nhất định tận tâm làm việc. Phương Chính Hạo quỳ trên mặt đất, trơ mắt nhìn Hòa Thịnh Tuyền đoạt giải nhất, lúc này lại không dám nói một câu, trong đầu gã hỗn loạn, mãi cho tới bây giờ vẫn nghĩ không ra tại sao lại có kết quả như thế, Vạn Diệp Hồng sao lại trở nên vừa đắng vừa chát, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, gã chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đúng lúc này nghe được giọng nói nghiêm nghị của Từ Tòng Dương vang lên, có ai không, liền có mấy tên vệ binh vọt vào trong hội trường, Từ Tòng Dương chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, Thẩm Kính làm việc thiên tư, quan thương cấu kết với Phương gia Hãn Châu, dùng hàng kém chất, lừa gạt triều đình, bắt hai người này xuống. Binh sĩ như hổ như lang tiến tới, đè Phương Chính Hạo và Thẩm Kính ra, lại nghe Từ Tòng Dương phân phó nói, nhanh chóng sai người tới Hãn Châu, truyền lệnh Tri Châu Hãn Châu, lập tức phong bế tất cả tử phường của Diệu Thảo Đường, không được tiếp tục cất rượu, hết thảy đợi sau khi ra chuyện này sẽ xử trí tiếp. Lão liếc đôi hoa tỉ muội, nghiêm nghị nói, mang hai nữ tử này cùng giam vào ngục, giao cho hình bộ ti thẩm vấn, phải hỏi ra khẩu cung. Vệ binh lập tức bắt đám người Thẩm Kính xuống, chung quanh lập tức hoan hô, dù sao Từ Tòng Dương làm việc theo lẽ công bằng, nhìn rõ mọi việc, rất được người kính yêu. Tề Vương doanh nhân trong đám người, nhìn thấy Từ Tòng Dương xử lý gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng thật sự hưng phấn, quay đầu thấp giọng nói với Tôn Đức Thắng hóa trang thành phú thương trung niên bên cạnh, sau này đi lấy vài hũ thiên thu nhạc tới, bản. Ta lại muốn nếm thử đây là loại rượu ngon gì có thể khiến lão sư hứng thú làm thơ như vậy. Tôn Đức Thắng thấp giọng cười nói, vâng, doanh nhân lại thấp giọng hỏi, tại sao không nhìn thấy tiểu tử Sở Hoang kia? Không phải nói hôm nay hắn cũng tới đây sao? Phùng Ngọ Mã hộ vệ gần doanh nhân tới gần ghé sát thấp giọng nói bên tai doanh nhân, điện hạ, Sở Hoang đang ở bên cạnh. Nói xong, gã dùng tay chỉ vào đám người đối diện. Lúc này doanh nhân mới ngẩng đầu, xa xa nhìn thấy bóng dáng Sở Hoang trong đám người. Cười ha ha nói, sao ta lại cảm thấy rất hợp tên tiểu tử này? Tôn Đức Thắng sững sờ, thấp giọng hỏi, có gì điện hạ nói ra lời ấy? Doanh nhân nói, ngày hôm trước Sở Hoang trực, ta nói chuyện với hắn, tiểu tử này liền bảo hôm nay nơi này có trò hay để xem, quả thật giống như hắn nói, quả thật có trò hay để xem. Trong mắt gã đảo vòng, cười nói, chỉ là sao ta cảm thấy tiểu tử kia để ta tới đây, không có thiện tâm à? Tôn Đức Thắng cũng lanh lợi, thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn để điện hạ tới tận mắt nhìn thấy Thẩm Kính làm việc thiên tư? Hắn cũng không phải vì sửa trị Thẩm Kính cố ý dẫn điện hạ tới đây chứ. Hắn cũng không biết hôm nay đại học sĩ trở về. Doanh nhân vuốt cằm nói, hôm nay lão sư không ra mặt, ta cũng không quen nhìn hành vi như Thẩm Kính. Tôn Đức Thắng hiểu được, nhăn mày nói, Sở Hoang thật to gan, lại dám dụ dỗ điện hạ tới đây. Điện hạ, Sở Hoang lấy dưới khi thượng, phải giáo huấn cẩn thận mới được. Doanh nhân thò tay gõ đầu Tôn Đức Thắng một cái, thấp giọng nói, hắn chỉ là đề cập miệng, cuối cùng muốn tới, không phải ta tự mình quyết định sao? Gã lập tức cười nói, chẳng qua hắn có thể đơn giản dẫn ta đến đây, ta lại khâm phục hắn thông minh. Đột nhiên nghĩ tới cái, gã thấp giọng hỏi, Tôn Đức Thắng, chuyện bên kia là lúc nào? Tôn Đức Thắng sững sờ, ngạc nhiên nói, điện hạ nói là chuyện gì? Doanh nhân trầm mặt xuống, lộ ra sắc mặt giận dữ, nói, còn có chuyện gì? Không phải để người nhìn chằm chằm chuyện kia. Tôn Đức Thắng hiểu được, vỗ đầu một cái, vội vàng ghé sát vào thấp giọng nói, là ở tối mai, ngươi xác định? Doanh nhân thần sắc trịnh trọng, cũng không thể làm hỏng chuyện, nếu không bản, nếu không nhất định không buông tha ngươi. Tôn Đức Thắng vội đáp, tuyệt đối sẽ không sai. Trên mặt gã lập tức lộ ra vẻ làm khó, nói, thế nhưng là đại học sĩ đã trở về, đêm mai có thể rời khỏi hành dinh sao? Doanh nhân không nhìn gã, thản nhiên nói, ngươi bắt đầu tìm cách từ bây giờ. Gã quay đầu ghé sát Phùng Ngọ Mã, thấp giọng nói, chờ sau hội ngươi đi tìm Sở Hoang. Gã nhỏ giọng vài câu, Phùng Ngọ Mã gật đầu đồng ý. Ngự tửu gia bình chọn ra, cao trào cũng đã chấm dứt. Bình chọn ngự tửu hôm nay, có thể nói là đột biến liên tục, ai cũng không ngờ lại có một quá trình thế này, càng không có mấy người nghĩ tới kết quả như vậy. Sau khi Từ Tòng Dương rời khỏi, tất cả đông gia tử phường lớn đã nhao nhao tới chúc mừng. Tô Bá lo lắng ở đây hỗn loạn, khuyên bảo Lâm Lan rời khỏi nơi này trước. Đang lúc tiếng người huyên náo, chợt nghe được một hồi tiếng nhạc, mọi người nhìn lại theo tiếng, đã thấy một đội chiêng trống đang đi tới bên này, có 20-30 người, khu chiêng gõ trống, vui sướng hớn hở, rất náo nhiệt. Chỉ thấy hai người phía trước kéo một tấm hoành phi, trên đó viết Ngự Tửu Hòa Thịnh Tuyền, Thiên Thu Tề Khang Nhạc. Nhìn tư thế đó, tự hồ Hòa Thịnh Tuyền đã sớm chuẩn bị đội ngũ vui mừng. Lâm Lan nhìn thấy đội ngũ, hơi kinh ngạc. Tô Bá ghé sát vào thấp giọng cười nói, đây nhất định là trước đó Sở Hoang đã chuẩn bị tốt. Lâm Lan ấm áp trong lòng, muốn tìm Sở Hoang, bên ngoài hội trường lúc này một mảnh lộn xộn, nơi nào có thể nhìn thấy bóng dáng Sở Hoang. Đội chiên trống tới bên cạnh cổ kiệu Lâm Lan, liền dừng lại, đám người Tô Bá Tiểu Lục Tử che chở Lâm Lan lên xe ngựa, đám hộ viên phân trái phải, đội cổ nhạc đi theo xe ngựa Lâm Lan, trên đường trở về Tô Phủ chiên trống vang trời. Sở Hoang trong đám người nhìn thấy Lâm Lan lên xe rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười, cho dù thế nào, cuối cùng mình đã giúp đỡ cho Lâm Lan, tuy rằng tiếp theo Lâm Lan không thiếu được bận rộn một thời gian, nhưng tâm tình áp lực của Lâm Lan đã chuyển biến tốt đẹp, có thể làm cho Lâm Lan vui vẻ, là chuyện Sở Hoang muốn làm nhất. Hắn đi ra khỏi đám người, lại cảm giác có người phía sau mình, xoay người lại, dĩ nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chỉ là khuôn mặt này không có một chút biểu lộ, nhìn qua rất giống khúc gỗ. Người này đương nhiên là Phùng Ngọ Mã, Sở Hoang chắp tay mỉm cười, Phùng Ngọ Mã đã tới gần thấp giọng nói, đêm mai không được rời đi, ngươi ở lại chỗ cũ trông coi, Từ công tử muốn gặp ngươi. Sở Hoang khẽ giật mình, nhưng vẫn cười hỏi, phải chăng Từ công tử có gì phân phó? Phùng Ngọ Mã lắc đầu, cũng không nhiều lời, liền rời đi. Sở Hoang nhíu mày, cảm thấy cực kỳ quái dị. Trên đường đi đội chiên trống vô cùng náo nhiệt mà đi tới Tô Phủ, tin tức Hòa Thịnh Tuyền đoạt được danh ngự tửu lập tức khuếch tán phố lớn ngõ nhỏ trong thành nhanh chóng giống như virus. Đám người tham gia đánh bạc than thở, nhưng đại đa số mọi người lại vui vẻ thấy thành công của họ. Dù sao Hòa Thịnh Tuyền là tửu phường bản địa, hơn nữa mọi người cũng biết Hòa Thịnh Tuyền kinh doanh thành tín, chất rượu thuần mỹ, đoạt được danh tiếng ngự tửu, cũng là thực với tên tuổi. Xe ngựa tới gần Tô Phủ, tốc độ chậm lại, tiếng chiên trống dần dần ngừng lại, Lâm Lan ngồi trong xe, lại nghe ra bên ngoài truyền đến tiếng kêu la của đám hộ viện. Lâm Lan kỳ quái trong lòng, vén rèm xe hỏi, xảy ra chuyện gì? Có hộ viện bên ngoài trả lời, đại đông gia, con đường này của chúng ta đột nhiên có rất nhiều người, quá mức chật chội, phía trước đang mở đường. Lông mày Lâm Lan nhăn lại, buông rèm, lại xốc rèm cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy con đường chỗ mình quả nhiên kín người hết chỗ, xe ngựa đông đúc, liếc nhìn lại, ngoại trừ đám người chen chúc, là từng cỗ xe ngựa, thị lực Lâm Lan vô cùng tốt, nhìn xa xa thấy một đám người đang lách tới bên này, mấy người đi đầu Lâm Lan lại nhận biết, có Chu trưởng quỹ của quán rượu Cát Tường, Mã trưởng quỹ của Hòa Nhạc Phường. Lúc trước hai người này đến cửa cực kỳ bất kính với Lâm Lan, chỉ cho rằng Hòa Thịnh Tuyền đã không đường để đi, làm hết chuyện tình bỏ đá xuống giếng, nhưng hôm nay trên mặt mỉm cười, đang tiến tới chỗ Lâm Lan. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 216. Mã trưởng quỹ và Chu trưởng quỹ dẫn đầu mọi người xông tới, lúc này mặt trời cũng đã lặn, nhưng không khí ngoài đường phố vẫn rất khí thế náo nhiệt. Tô Bá đi bên xe ngựa, bẩm báo, tiểu thư, những trưởng quỹ lớn nhỏ của tửu lầu đều tới đây hết cả, người xem, lúc này phía trước không có đường đi. Liễu mày của Lâm Lan khẽ nhíu lại, rồi vén rèm lên, từ xe ngựa đi xuống, lúc này cũng đã có người đốt đuốc lên, khiến trời sáng như ban ngày. Lâm Lan nhìn lướt qua một lượt, những người trước mặt đều là những người quen, những tửu lầu ngày trước có mối quan hệ với Hòa Thịnh Tuyền rất tốt đều tới đây, trên khuôn mặt mỗi người đều nở nụ cười rất tươi tắn. Bác đại tửu lầu, ngoài ông chủ Từ của toàn tụ thịnh, khi Hòa Thịnh Tuyền gặp khó khăn có tới giúp đỡ, còn thất đại tửu lầu kia đều không có ra tay tương trợ gì, cũng ra vẻ lãnh đạm, cố ý kéo dài khoảng cách với Hòa Thịnh Tuyền. Đám trưởng quỹ này trước kia đều lãnh đạm với Hòa Thịnh Tuyền, lúc này lại rất tươi cười dễ gần như vậy, giống như nhà mình đoạt được ngự tửu vậy, ai nấy đều cười rất tươi tắn. Ngày trước Mã trưởng quỹ đều tỏ ra lãnh đạm với Hòa Thịnh Tuyền, lần này lại đang cười rất tươi. Nếu không phải tận mắt thấy Mã đại trưởng quỹ trước kia lãnh đạm với Hòa Thịnh Tuyền của mình thì nàng không thể tưởng tượng được khuôn mặt hiền hòa nhã nhặn của lão trưởng quỹ Mã này lại có tâm địa lạnh lùng như vậy. Lâm Lan vừa xuống xe ngựa, Chu trưởng quỹ cũng đã giơ hai tay lên lớn tiếng kêu lên, đừng ầm ĩ nữa, đừng ầm ĩ nữa. Hòa Thịnh Tuyền đoạt được danh hiệu ngự tửu là vinh quang của Tây Sơn đạo chúng ta và cũng là niềm vinh hạnh cho Vân Sơn phủ chúng ta, nhất là những người trong nghề chúng ta. Liền tiến lên phía trước, bộ dạng rất hiền từ vuốt râu nói, Lâm Lan à, chúng tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi, không giấy gì người, lão phu đã sớm đoán được Hòa Thịnh Tuyền nhất định sẽ giành được giải nhất, Phương gia ở Hãng Châu làm sao sánh bằng với Hòa Thịnh Tuyền được chứ. Lần bình phẩm ngự tửu lần trước, chính là do Phương gia đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, nên bọn họ mới giành được danh hiệu ngự tửu. Nhưng lão phu luôn tin rằng, ông trời có mắt, không phụ lòng người, bây giờ thì Phương gia không còn kiêu ngạo như trước được nữa rồi. Lần này lão phu cũng đã dự đoán sẽ như vậy rồi, trong lòng đoán chắc chắn Hòa Thịnh Tuyền sẽ giành giải nhất, quả đúng không sai, ha ha ha, hắn cười vang lên, mặt không đỏ, tim không đập loạn, nhìn vẻ rất thân thiết với Hòa Thịnh Tuyền vậy. Những người ở đây đều phụ họa thêm, không sai, nếu Hòa Thịnh Tuyền không đoạt được giải nhất, thì đúng là ông trời không có mắt. Ta cũng đã sớm biết rằng Phương gia không còn kiêu ngạo được mấy ngày nữa rồi. Lần trước hắn mở yến tiệc thết đãi, ta tới dự tiệc, chính là muốn xem trò hề của Phương Chính Hạo ra sao. Hóa ra ngươi cũng có ý này sao? Quả là khéo, ta cũng có ý đó. Phương gia là cái đồ gì chứ? Tử bá của Hãn Châu, cũng dám tới Vân Sơn Phủ chúng ta dương oai sao? Vân Sơn Phủ có phường tử Hòa Thịnh Tuyền của chúng ta, đây chính là vinh hạnh của Vân Sơn Phủ chúng ta, làm sao có thể để cái Diệu Thảo Đường chó má đó làm vấy bẩn chứ? Ha ha ha, không giấu gì các ngươi, phường cực mở cửa đặt cược, bề ngoài là ta đặt cho Diệu Thảo Đường thắng, nhưng âm thầm đặt 10.000 lượng vào cửa Hòa Thịnh Tuyền, lần này ta phát tài rồi. Không sai không sai, ta cũng làm như vậy. Thực ra trên danh nghĩa là đặt cửa Diệu Thảo Đường thắng, chính là để cho Phương Chính Hạo đắc ý tự mãn mà thôi. Cái gọi là kiêu binh tất bại, ta đã đọc binh thư rồi, nên biết được kết quả sẽ thế nào. Mục đích của Tửu Lầu chúng ta đề cử Thiên Diệp Hồng, nói cho cùng chính là để thực khách thưởng thức mùi vị, sau đó để bọn họ biết rằng, căn bản Thiên Diệp Hồng không thể nào sánh được với Trúc Thanh Tửu được. Trúc Thanh Tửu được ủ cất rất tinh xảo, làm sao Thiên Diệp Hồng có thể so sánh nổi chứ? Ta kinh vào, uống Thiên Diệp Hồng thà uống nước lã còn hơn. Nếu dùng Thiên Diệp Hồng của bọn họ để kinh doanh thì Tửu Lầu của ta đã sớm đóng cửa rồi. Âm thanh ồn ào, không ai là không xu nhịn Hòa Thịnh Tuyền đã đánh bại Diệu Thảo Đường. Rất nhiều người đang cố gắng giải thích cho những việc làm trước kia của mình. Bọn họ đều là những kẻ xuất thân buôn bán, luyện được cái tài ăn nói. Lúc này giải thích, cũng ra ngô ra khoai đó chứ. Lâm Lan nghe thấy những lời nói vô liêm sỉ này, trong lòng thầm cười. Được rèn luyện qua gian khó, Lâm Lan cũng đã hiểu được tình người ấm lạnh thế nào. Càng nghe đám người này nói càng thêm lạnh lùng, trong lòng Lâm Lan càng thêm nhớ Sở Hoang hơn. Lúc bản thân gặp khó khăn nhất, người đàn ông đó vẫn kiên trì đứng sau lưng mình. Hòa Thịnh Tuyền có thể chuyển nguy thành an chính là sự giúp đỡ thầm lặng của người đàn ông đó. Mã Chưởng Quỷ khoát tay, lớn tiếng nói, nâng lên nào. Trong đám người có hai tên đầy tớ xuất hiện, dường như chuẩn bị giơ lên chiếc biển bằng gỗ, nhưng chiếc biển đó được che bằng tấm vải đỏ. Mã Chưởng Quỷ rất đắc ý đi tới chỗ tấm biển đó, giật tấm vải đỏ ra, một tấm biểu được làm rất tinh xảo công phu, trên tấm biển đó được khắc 4 chữ bắn vàng: Tây Sơn Tử Vương. Mã Chưởng Quỷ cười nói với Lâm Lan, Lâm Lan, đây là lễ vật mà lão phu cũng đã chuẩn bị cho người từ trước rồi. Lão phu biết Hòa Thịnh Tuyền nhất định sẽ đoạt giải nhất, những chữ được khắc trên tấm biển này hoàn toàn xứng đáng. Cũng đã có người lớn tiếng đọc lên, Tây Sơn Tử Vương, Tây Sơn Tử Vương tuyệt vời, không sai, Hòa Thịnh Tuyền không chỉ là ngự tử của Tây Sơn Đạo chúng ta, mà còn là tử vương của Tây Sơn Đạo chúng ta. Rồi giơ cao lên, khẳng khái đọc, Tây Sơn Tử Vương, Tây Sơn Tử Vương. Những người khác cũng không chịu lạc hậu, cũng đều giơ cánh tay lên, kêu lên, Tây Sơn Tử Vương, Tây Sơn Tử Vương. Khí thế rất hoành tráng, giống như đoàn quân hô vang tiếng quân giết quân địch vậy. Lâm Lan chậm rãi tiến lên phía trước. Những tiếng hò reo vậy khiến Lâm Lan buồn nôn, trong lòng cười lạnh lùng. Tây Sơn Tử Vương, chiếc hoành phi này chắc chắn là chuẩn bị cho Diệu Thảo Đường rồi. Ai đoạt được danh hiệu ngự tử thì đều mang ra để hô hào mà thôi. Cách lúc công bố danh hiệu ngự tử không lâu, những trưởng quỹ lớn nhỏ của các tử lầu đều không hẹn mà tụ tập với nhau, thậm chí đã chuẩn bị xong tấm biển Tây Sơn Tử Vương. Như vậy có thể thấy, đám người này đã chuẩn bị từ trước rồi, chỉ đợi kết quả là hành động mà thôi. Hiện giờ Hòa Thịnh Tuyền đoạt danh hiệu ngự tử, cho nên đám người này chen chúc nhau tới đây. Nếu Diệu Thảo Đường đoạt được danh hiệu ngự tử, thì lúc này bọn họ đã tề tựu ở trước cả Phương Phủ rồi. Lâm Lan tiến lên trước, mọi người đều chủ động nhường đường. Lâm Lan chậm rãi bước đi, hai bên đều đồng thanh kêu hô Tây Sơn Tử Vương. Tới trước cửa, Chu Chưởng Quỷ cũng đã nhanh chân đuổi kịp, cưới hí hí nói, Lâm Lan, mọi người đều đến đây để chúc mừng danh hiệu ngự tử của Hòa Thịnh Tuyền. Người cũng nên nói với mọi người vài câu nhỉ. Lâm Lan đứng trước cửa, trầm ngơ giây lát, cuối cùng cũng xoay người lại. Chu Chưởng Quỷ đứng bên cạnh Lâm Lan, giơ hai tay lên, nói lớn, đừng ầm ĩ nữa, để bà chủ Tô nói chuyện với mọi người vài câu nào. Tuy trong lòng Lâm Lan có chút khinh miệt đối với một số người, nhưng nàng cũng hiểu rằng, thời thế là vậy, nhân sinh là vậy, thân ở tại thời thế này, thì cũng nên thích ứng với thời thế đó. Hôm nay những vị trưởng quỹ tới đây cũng chiếm 7-8 phần trong giới rượu ở Vân Sơn Phủ này rồi. Sau này thị trường rượu của Hòa Thịnh Tuyền cuối cùng cũng phải nhờ mấy người này giúp đỡ nữa. Mọi người đều nhìn Lâm Lan. Lâm Lan vô cùng uyển chuyển mà hành lễ. Giọng nói rất bình tĩnh, chậm rãi nói. Hôm nay Hòa Thịnh Tuyền có thể đoạt được danh hiệu ngự tử, cũng đều nhờ sự chiếu cố của các thúc bá huynh đệ. Nếu không phải các vị thúc bá huynh đệ giúp đỡ, thì Hòa Thịnh Tuyền cũng không có ngày hôm nay. Đám người lập tức kêu hô lên. Lâm Lang đợi mọi người yên ắng lại, mới tiếp tục nói, trước kia nhờ sự chiếu cố của các vị, sau này vẫn cần sự chiếu cố giúp đỡ của các vị thúc bá huynh đệ. Lâm Lang không biết diễn tả nhiều, nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích. Đợi mấy ngày nữa Lâm Lang sẽ mở tiệc thết đãi, mời các vị thúc bá huynh đệ tới dự. Tới lúc đó mong các vị thúc bá huynh đệ tới đông đủ. Điều đó là đương nhiên rồi. Tới lúc đó ta nhất định sẽ tới dự. Chúng tôi muốn đến thưởng thức thiên thu lạc của Hòa Thịnh Tuyền mới được. Nghe Lâm Lang nói như vậy, không ít trưởng quỹ trong lòng thấy lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu không ít cửu gia thấy Hòa Thịnh Tuyền gặp khó khăn, không nhận là có quan hệ với Hòa Thịnh Tuyền, đều chạy sang nhờ vả Diệu Thảo Đường. Những người này lo lắng nhất là Lâm Lang sẽ oán giận trong lòng. Lâm Lang nói những câu đó, bỗng chốc khiến một người không còn lo lắng gì nữa. Lâm Lang lại duyên dáng thi lễ, nói, hôm nay Lâm Lang có chút mệt mỏi, không dám giữ các vị ở lại, mấy hôm nữa yến tiệc sẽ được thỉnh giáo nhiều hơn. Chu trưởng quỹ lớn tiếng nói, bà chủ Tô cũng đã mệt cả ngày nay rồi, mọi người giải tán trước đi, có chuyện gì thì khi mở yến tiệc sẽ nói sau, được rồi, giải tán nào. Lúc này mọi người mới chậm rãi giải tán. Chu trưởng quỹ cười hi hí nói với Lâm Lang, Lâm Lang à, người mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì người cứ sai bảo lão phu đi làm. Lão phu và Lệnh Tôn thân thiết như huynh đệ, việc của Tô gia cũng là việc của Chu gia chúng ta. Mã trưởng quỹ đứng bên cạnh sao có thể để Chu trưởng quỹ một mình lấy lòng Lâm Lang được, vội vàng tiến lên, nói, Lâm Lang, yến tiệc phải làm thế nào? Người cứ nói ra, việc này Mã bá phụ sẽ lo liệu giúp người. Chu trưởng quỹ vội vàng nói, không sai, mấy ngày nay người cũng đã vất vả lắm rồi, việc tổ chức yến tiệc cứ để chúng ta lo liệu, chúng ta nhất định sẽ làm ổn thỏa. Lâm Lang nhìn hai người, vẻ rất thản nhiên, nhẹ nhàng nói, đây là việc của Tô gia, không cần phiền tới hai vị đâu, rồi không thèm để ý hai người nữa, đi thẳng vào trong phủ. Chu trưởng quỹ và Mã trưởng quỹ đều ngẩn người ra, cảm giác rất khó xử, định tiến vào lấy lòng tiếp, lúc này Tô bá cũng đã ngăn bọn họ lại. Chắp tay nói, hai vị trưởng quỹ, bà chủ cần đi nghỉ, có chuyện gì sau này hãy nói, đi nhé, rồi sai người tiễn khách. Hai người cho dù mặt dạng mày dày, lúc này cũng ngại để tiến vào trong, rồi cũng nhanh chóng ra về. Lâm Lang về trong phủ, những người trong phủ đều đã biết được tin rồi, mỗi người đều tỏ ra rất vui mừng, chạy lên chúc mừng Lâm Lang. Lâm Lang bỏ nén tre xuống, vẻ mặt cũng đầy vui mừng, nhìn trong đám người này không có Sở Hoang, liền hỏi, Sở Hoang chưa về à? Lập tức có người nói, Sở đại ca vừa mới về, huynh ấy đi tới hậu hoa viên rồi. Trong lòng Lâm Lang cảm thấy rất kích động, Lệnh Tô bá lấy tiền thưởng cho mỗi người chút tiền, còn bản thân thì vội vàng đi tới hậu hoa viên, tới trước cửa căn phòng đó, chỉ thấy cửa khép hờ, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trên tay Sở Hoang đang cầm cây bút, đang viết gì đó trong phòng, cảm thấy cửa phòng bị đẩy ra, Sở Hoang quay người lại, thấy vẻ mặt của Lâm Lang rất kích động, từ từ đứng dậy. Trên khuôn mặt nở nụ cười đầy dịu dàng, Lâm Lang cũng không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, không còn nghĩ ngợi gì nữa, chạy nhanh lên phía trước, Sở Hoang cũng đã dang rộng đôi tay ra, Lâm Lang ôm chầm lấy Sở Hoang, đôi tay ôm sau lưng Sở Hoang, thân hình hơi run lên, giọng nói cũng run rẩy, Sở Hoang. Sở Hoang, chỉ không ngừng gọi tên Sở Hoang, một bàn tay của Sở Hoang cũng vòng ôm lấy eo của Lâm Lang, còn một bàn tay kia giơ ngón tay lên nâng cằm của Lâm Lang lên. Khuôn mặt nàng đã giàn giụa nước mắt rồi, Sở Hoang dùng tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói, ngốc à, sao lại khóc vậy, rồi áp sát vào mặt nàng hôn lên trán nàng một cái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 217, Lâm Lam hai mắt đẫm lệ, Sở Hoang vừa mới lau đi, liền có giọt mới lăn xuống. Đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn Sở Hoang, tuy rằng vành mắt đỏ lên, nhưng con ngươi vẫn mang theo thần thái lê hoa đái vũ, hơi chứa ý cười, rung động lòng người, nhẹ giọng nói, ta không phải khóc, ta là cao hứng, nguyện vọng của phụ thân rốt cuộc đạt thành, ta cao hứng trong lòng. Sơn Hoang ôn nhu cười nói, rượu ngon của Hòa Thịnh Tuyền, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Lâm Lang lắc đầu nói, ta rõ ràng trong lòng, lúc này nếu không phải chàng, ngày sau giới rượu có còn Hòa Thịnh Tuyền hay không cũng là vấn đề, chớ nói chi đạt được danh tiếng ngự tửu. Thân thể mềm mại của nàng dán vào Sở Hoang, chỉ cảm thấy đặc biệt ấm áp, có cảm giác đặc biệt an toàn. Sở Hoang nghe Lâm Lang nói như vậy, buông bờ em thon bé của Lâm Lang ra, nắm bàn tay nhỏ bé kéo Lâm Lang tới bên cạnh bàn, nói, thiếu chút nữa quên,